Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Nguyễn Huy Vlog. Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ma kinh dị Chuyến đi chơi định mệnh, là tác phẩm thứ hai của tác giả Diệp Thanh trên kênh Nguyễn Huy Vlog. Để ủng hộ cho tác giả, các bạn hãy theo đường link Facebook được Huy dán trong phần mô tả nhé. Đừng quên like và share thật nhiều video để ủng hộ cho Nguyễn Huy. Bộ truyện này sẽ được chia làm hai phần, phần hôm nay và tối ngày mai. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học và chuẩn bị bước sang kỳ nghỉ hè tuyệt vời mà tôi mong đợi. Tôi là Trúc. Kết thúc năm học này, tôi sẽ chính thức bước sang lớp 12. Đám bạn chúng tôi đã lên kế hoạch đi du lịch xả hơi sau một năm học dài căng thẳng. Nhóm chơi thân của chúng tôi gồm có 6 người, 3 nam, 3 nữ. Nói chính xác hơn là 3 cặp đôi. Tên chúng tôi cũng trùng hợp, cũng giống chữ cái đầu với nhau. Tôi là Trúc, hai bạn gái nữa là Trâm và Trân. Và ba chàng trai thì có tên là Trọng, Trình và Triệu. Bọn tôi đã bàn bạc và đưa ra quyết định kỳ nghỉ này sẽ đi cắm trại ở bờ suối ven một khu rừng. Đó là một nơi nổi tiếng có cảnh đẹp và không khí thì vô cùng bình yên. Buổi chiều hôm ấy cả đám hẹn nhau ra quán cà phê gần trường, rồi cùng nhau đi mua ít đồ chuẩn bị cho chuyến đi chơi ngày mai. Mọi thứ có vẻ thuận lợi, đứa nào cũng hớn hở ra mặt cho chuyến đi đã mong chờ cả tuần nay. Cả đêm trước ngày đi chơi, tôi háo hức tới mức không tài nào ngủ được, cứ mong trời mau sáng để nhanh chóng lên đường. Đúng là tâm hồn của người trẻ, sự háo hức đã lấn át luôn cả mệt mỏi và cơn buồn ngủ. Thao thức mãi tới khuya, tôi mới lơ mơ chìm vào trong giấc ngủ. Một diễn cảnh rừng cây thăm thẳm xanh mát với dòng suối róc rách chảy trong lành vừa mới hiện lên thì nghe có tiếng mẹ tôi gọi. Trúc ơi, bạn kiếm kìa con. Dạ. Tôi tiếc nuối gỡ mình ra khỏi giấc mơ tươi đẹp ấy, mở hé mắt ngồi dậy, dường dài ngáp dài, làm vài động tác thể dục. Ánh nắng len lỏi chiếu vào từ cửa sổ, báo hiệu trời đã sáng rồi. Tôi vội vàng làm các thủ tục buổi sáng để chuẩn bị cho chuyến đi chơi đầy hấp dẫn sắp tới. Chạy nhanh vào nhà tắm, tôi dặn dòi tắm nhẹ lại một cái cho tỉnh người, rồi xách túi đồ đựng các thứ cần thiết đã soạn sẵn, chạy xuống nhà. Vừa ló mặt ra khỏi chặng cầu thang, đã thấy lũ bạn của tôi đến đông đủ. Tụi nó đã ngồi chình hình ở phòng khách đợi tôi từ khi nào rồi. Tôi hớn hở chát ba lô tới. Hello mọi người. Lô lô cái gì? Bộ không nhớ bữa nay đi chơi sao mà dậy trễ vậy? Con gái con lứa. Nhỏ Trâm càm ràm đứng khoanh tay nhìn tôi. Thôi thôi, xe sắp tới rồi kìa, coi đem đồ ra trước đi. Thằng Trịnh chen vào nói. Nè, mọi người á, chuẩn bị đầy đủ chưa? Đừng để thiếu gì nha. Nhỏ Trân vừa xách vỏ đồ đi ra vừa nói. Trong nhóm chỉ có nhỏ là nói chuyện dễ nghe nhất, còn tôi với Trâm thì hay cãi nhau vì hai đứa tôi đứa nào cũng nóng tính. Dù vậy, nhưng tình bạn của chúng tôi vẫn bền vững, chưa từng xảy ra cãi giả gì quá to tát dẫn tới đổ vỡ cả. Tôi đang xách túi đồ thì Triệu chạy lại. Nè, đưa đây mình xách cho. Ê, được không đó, nặng rồi nha. Tôi nghi hoặc nhìn Triệu rồi cảnh báo, nhưng anh chàng chẳng những không ngại nặng mà còn làm động tác trêu đùa xốc cái ba lô của tôi lên cao quá đầu. Rồi lên tiếng nói. Có gì đâu, con mình nè. Đó, được rồi nghe. đi thôi. Triệu là đứa đô con nhất trong nhóm, rất ca lăng và còn đang đơn phương thích tôi. Cả đám đều biết, nhưng tôi cứ giả vờ vì chưa muốn nghĩ tới chuyện yêu đương. Xe đã chờ sẵn ở ngoài. Chúng tôi cất hết đồ lên khoang hành lý sau xe, rồi leo lên ghế nằm. Đứa thì cắm tai nghe nhạc, đứa thì đọc sách, bọn con trai thì lập đội chơi game online trên di động. Riêng tôi thì vào kênh YouTube và chọn một bộ phim ma để xem. Đoạn đường đến đó mất gần 3 tiếng đồng hồ đi xe. Suốt đường đi, cảnh vật xung quanh toàn là những cây cối tùm. Đang chán nản vì đi nãy giờ mà toàn là cây cối, thì mở ra trước mắt bọn tôi là những dãy núi ẩn hiện từ phía xa xa, có cả sương mù bao quanh trên đỉnh. Chạy thêm một chút nữa thì xe cũng dừng lại ở khu vực dưới chân núi. Quang cảnh ở đây khá đông, có vẻ như nhiều người cũng đến đây để du lịch như bọn tôi. Bước xuống xe, đập vào mắt chúng tôi là quang cảnh thiên nhiên vô cùng kiều diễm. Đứng ở đây nhìn xuống phía dưới, có thể thấy được con suối trong vắt, rộng thênh thang luôn. Nước trong đến nổi, có thể thấy được cả đá sỏi bên dưới. Tiếng nước chảy qua khe đá róc rách, nhìn là muốn nhào ngay xuống tắm cho thỏa thích thôi. Thế là mỗi người một tay một chân, chúng tôi cùng nhau lấy đồ đạc xuống. Sau khi nghe và ghi nhớ lời dặn, 3 ngày sau đến đón chúng tôi, bác Tài quay đầu xe rồi phóng đi mất hút khỏi khu du lịch. Thế là cả đám hớn hở đi vào trong. Quang cảnh ở đây phải nói là quá tuyệt vời. Không gian rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ. Đồng hồ chỉ đúng 10 giờ trưa. Bọn con trai nhanh chóng dựng trại lên. Bọn con gái chúng tôi thì thu xếp đồ đạc, bày biện thức ăn ra ngoài. 3 cô gái trong nhóm đã chuẩn bị từ trước. Buổi trưa chúng tôi sẽ ăn đồ ăn nhanh, đến tối thì đốt lửa nướng thịt. Chúng tôi chọn một khu vực có nhiều cây cối xanh tươi tùm, vừa mát lại vừa trong lành. Ăn xong cả đám kéo ra gốc cây ngồi chơi hóng mát và đem bộ bài ra đánh giải trí. Trọng lên tiếng: "Ê nè, nếu mà đánh không như vậy á thì chán lắm á. Ờ, tao có ý này nè, coi được không? Ai thua nhiều nhất á thì tối nay đi lượm củi nhóm lửa. Trại mà không có lửa thì vui vẻ cái gì. Thấy sao, vậy được không?" Điều kiện mà Triệu đưa ra quá dễ dàng. Giữa một vùng toàn cây cối như thế này thì lượm củi khô có khó cái gì. Cả bọn đồng thanh lên tiếng: "Ok, chơi luôn, ai sợ ai." Vì là nhóm có 6 người mà chơi tiếng lên hay chặt hẻo thì bị dư, cho nên chúng tôi thay phiên nhau chơi. Đến gần 4 giờ chiều thì ai nấy cũng mệt mỏi rã rời, không chơi nổi nữa. Tổng kết lại, Trịnh và Trọng 2 người thua ngang nhau. Theo luật chơi đã thống nhất, 2 chàng trai phải đi lượm củi để tối đốt lửa trại. Cách chỗ chúng tôi dựng trại không xa có một khu rừng. Củi ở đó rất nhiều vì trong rừng tán cây rậm rạp. Từ ngoài đây nhìn vào cũng có thể cảm nhận được chỗ rừng ấy khá âm u. Cả hai đi lượm củi trước khi mặt trời xuống xế bóng. Nếu không trong rừng sẽ rất tối, không thấy đường mà lượm. Trước khi đi, 2 thằng dặn dò cả bọn còn lại: "Nè, tụi tao đi lượm nha. Bọn con gái lo chuẩn bị thức ăn đi, tí còn nướng chứ." Tôi cũng dặn một câu cho yên tâm. "À, mà Trịnh nè, Trịnh với Trọng về trước 5:30 nha. Ở lâu trong đó không có nên đâu." "Ờ, tụi này biết rồi." Thế là 2 người họ đi lượm củi, bọn tôi ở lại chuẩn bị thức ăn. Xong xuôi mọi thứ cũng 5 giờ. Đồ ăn đã được nướng qua bằng than mà chúng tôi mang theo, tỏa lên mùi thơm nức mũi. Chỉ chờ 2 thằng kia đem củi về nướng chín lại là đánh chén thôi. Trong thời gian chờ đợi, tôi rủ Trâm với Trân xuống suối tắm. Dòng suối trong vắt và có nhiều người đang chơi bên đó khá là đông vui, làm chúng tôi cũng háo hức muốn xuống quẩy nước đùa nghịch. Tôi nói với 2 cô bạn gái: "Ê, nè, đi ra đó tắm đi, đợi 2 người kia về là vừa đó. À, tôi cũng muốn ra đó chụp về tấm hình. Đi nè Triệu ơi, ông ở lại canh đồ nha, bọn con gái tụi tôi ra kia chơi chút." Nói rồi, nhỏ Trâm nháy mắt cho Triệu, ra hiệu ở lại giữ lều và đồ đạc, rồi nhanh chóng kéo tay tôi và Trân đi ra bờ suối. Chúng tôi ngồi trên bờ thả chân xuống suối nước ngâm. Nước suối trong và mát rượi, làm cho ai cũng thấy sảng khoái vô cùng. Ngâm chán, nhỏ Trân tinh quái xô tôi và Trâm té hẳn xuống suối, rồi đứng trên bờ cười lên khanh khách. Tôi và Trân cũng hẹ nhau lôi cô nàng xuống cho ướt chung. Thế là cả 3 vừa tắm vừa nô đùa với dòng nước mát lạnh tuyệt vời. Trời bắt đầu xuống nắng, mọi du khách khác cũng đã bắt đầu lục tục kéo nhau đi về lều của mình. 3 đứa chúng tôi dù vẫn còn muốn tắm nữa, nhưng giữa trời rừng núi như thế này lại thân con gái cho nên không dám mạo hiểm, đành tiếc núi lên bờ quay về lều trại. Thằng Triệu vẫn ngồi tinh nghịch cái đám than sắp tàn hết bên bếp nướng, vẫn chưa thấy 2 anh chàng đi lượm củi kia đâu cả. Tôi bỗng cảm thấy bồn chồn. Thay đồ xong, tôi ra chỗ Triệu lên tiếng hỏi: Ê nè Triệu, Trịnh với Trọng chưa về sao? Nhỏ Trâm với Trân cũng lo lắng, cho nên đi ra ngoài theo. Triệu nghe tôi hỏi thì ngơ ngác trả lời. Triệu ngồi đây từ lúc mấy bà đi ra suối tới giờ mà chưa thấy ai nói về nữa. Tính từ lúc tụi nó đi cho tới giờ cũng phải hơn 2 tiếng rồi. Giặc rừng ấy là cách chỗ chúng tôi chừng mấy trăm mét thôi. Lẽ ra hai thằng phải về từ sớm chứ. Cả bốn người chúng tôi bắt đầu thấy sốt ruột. Nhỏ Trân hỏi. Ê Trúc à, bây giờ làm sao đây? Tao cũng không biết nữa. Bây giờ đi tìm thôi chứ biết làm sao giờ. Thế là tôi, Triệu, Trâm và cả Trân gom những đồ dùng giá trị và giấy tờ tùy thân, định cùng nhau đi tìm. Thì ngay lúc đó từ phía xa xa, Trịnh và Trọng chạy về. Bọn tôi mừng rỡ chạy lại. Nhỏ Trâm quát. Nè, bộ hai người hẹn hò tâm tình trong rừng ha? Giờ này mới chịu mò về, làm tôi lo muốn chết đó biết không? Rồi thôi, củi về rồi nè, nướng đồ ăn lên đi. Rồi tụi này vừa ăn vừa kể cho nghe cái này, vui lắm luôn á. Hai thằng chẳng trả lời câu hỏi của nhỏ Trâm mà tỏ ra cái vẻ gì đó rất thần bí. Bọn tôi đốt lửa trại lên, đặt thịt lên nướng và cùng nhau thưởng thức bữa tiệc nướng ngoài trời ngon hết sảy. Với những miếng thịt được nướng chín vàng ươm cả hai mặt, ăn kèm với rau sống và một số thực phẩm khác mà chúng tôi mang theo. Sau một ngày dài mệt mỏi, ai nấy cũng cảm thấy ngon miệng và vui vẻ vô cùng. Đang ăn thì nhỏ Trân quay qua hỏi. Ý nè, hai ông kể cho tụi này nghe coi, hồi chiều có cái gì á mà đi lượm củi lâu vậy? Thằng Trọng nuốt nuốt miếng thịt đang ăn dở rồi bắt đầu kể lại. Hồi chiều á, lúc tụi tao đi tìm củi á, đi kiếm hoài mà không thấy. Mà lạ ghê nha, cả cái vạt rừng to như vậy á mà dưới đất không có lấy một cây củi khô nào luôn. Tụi tao cứ đi dần vô sâu rồi vô tuốt vô trong xa luôn á. Đang đi á thì thấy có một căn nhà hai tầng cũ kỹ mà nằm chơ vơ giữa cái rừng quang du vậy. Tụi tao thắc mắc mới đi lại xem thử coi sao, chứ cái nơi rừng vắng vậy lấy đâu ra người ở mà có nhà chứ. Tụi tao đang tính gõ cửa, nhưng mà cái tay vừa mới chạm vô thôi, cửa tự nhiên mở ra. Cũng có hơi giật mình, rồi mới bước vô trong coi thử. Thì nghe, bên trong khác xa với bên ngoài. Ở ngoài nhìn cũ kỹ vậy thôi, chứ bên trong cực kỳ sạch sẽ tươm tất, mà hiện đại không kém gì trên thành phố luôn. Phải nói là cực đẹp á. Ơi, tụi tao đi tham quan một vòng rồi mới bạo gan đi lên tầng trên. Cả cái căn nhà nhìn đã lắm. Tuy là không có ai, nhưng mà trong tủ lạnh hả, có thức ăn nước uống đầy đủ luôn. Ôi, nhìn đã lắm. Cả bọn trầm trồ trố mắt nhìn hai thằng ngụ ý không tin. Trịnh hiểu ý cả bốn đứa kia, cho nên nói ngay. Thôi dọn dậy, ăn uống xong á rồi nghỉ ngơi đi. Ngày mai bắt đầu ăn sáng xong á thì tôi dẫn đi coi thử. Tụi tao còn nhớ đường tới đó nè, đi không? Nhất trí. Ok, vậy ăn đi, thịt ngon quá nè. Thế là cả sáu người bọn tôi bắt đầu tò mò, háo hức về căn nhà kỳ lạ trong rừng mà hai thằng bạn kể lại. Đứa nào cũng thắc mắc không hiểu ai lại có thể can đảm và cần tĩnh tâm tới mức chui tuốt vô trong rừng sâu mà ở tới như vậy. Buổi sáng, nắng sớm chiếu rọi những tia nắng đầu vào trại, khiến cho bọn tôi thức giấc, tranh thủ kéo nhau dậy ăn uống, rồi còn đi tham quan cái căn nhà kỳ lạ kia nữa. Tiếng bọn con trai gọi giới vào trong lều của tụi tôi. Nè, Trúc, Trâm với Trân, mấy má đâu rồi? Con gái gì mà sáng rồi không chịu dọn đồ ăn sáng ra, ở đó mà sửa soạn nữa. Vừa dứt lời, thì tôi cùng Trâm và Trân bước ra. Thấy trước mặt mình, ngay chỗ thảm cỏ xanh mướt đã bày lên trên bàn, nào là bánh mì kẹp thịt, rau, sữa, phô mai, trái cây và những thứ khác, nhìn ngon ơi là ngon. Trúc, ăn đi nè. Triệu đưa cho tôi cái bánh mì kẹp thịt và rau, còn không quên thêm một chút phô mai bên trên nữa, rất đúng ý tôi. Buổi ăn sáng cuối cùng cũng đã kết thúc. Bọn tôi dọn dẹp lều trại, và gom hết rác thải cũng như những vỏ chai nhựa rỗng vào một chỗ cố định để người dọn vệ sinh khu suối đem bỏ, rồi chuẩn bị cho việc đi tìm kiếm ngôi nhà kia. Bọn tôi mang theo ít đồ cần dùng để vào rừng khi cần. Đi được một đoạn, tôi thấy hơi khát. Không hiểu sao càng đi càng thấy khát. Có uống bao nhiêu nước cũng vẫn thấy khát. Đi lên quanh cả tiếng mà chẳng thấy ngôi nhà đâu. Tôi hỏi Trọng. Ê nè Trọng, còn bao lâu nữa vậy? Sắp tới rồi. Đi thêm một lúc nữa, khi cả bọn bắt đầu mỏi chân và chùng chí, định thôi không tìm nữa, thì Trịnh nói to rồi chạy về phía trước. Ê, bên này nè. Bọn tôi như được tiếp sức, nhanh chóng đuổi theo phía sau. Nhưng đi mãi đến hơn 15 phút sau cũng không thấy gì. Lúc này Triệu bắt đầu thấy nóng. Nó gay gắt hắng giọng, lầm bầm chửi. Nè, hai cái thằng kia, tụi mày giỡn hả? Đi cả tiếng mấy rồi mà có thấy căn nhà cửa gì đâu. Biết tính Triệu hay nóng nảy, tôi bèn nói chen vô khuyên lơn. Bình tĩnh đi Triệu, chú nghĩ sắp tới rồi đó. Võ Trâm cũng điên tiết to tiếng. Chứ nãy giờ hơn cả nửa tiếng rồi mà không thấy đâu là sao? Nhà nào? Nơi này thì nhà ở đâu ra? Hai ông giỡn cái gì kỳ vậy? Trịnh với Trọng lúc này cũng bắt đầu hoang mang. Nhìn thái độ có thể biết rõ ràng hai cô cậu không hề có ý trêu đùa bắt chúng tôi đi lòng vòng trong rừng đâu. Nhưng lại không thể lý giải được tại sao không thấy căn nhà mà hôm qua đi lượm củi hai người đã thấy. Không thể là ảo giác được. Hai người còn vào tận trong nhà, còn chạm tay lên tủ lạnh và cầu thang. Làm sao ngôi nhà lại biến mất không dấu tích như chưa từng tồn tại chỉ trong một đêm như vậy được? Trọng gãi đầu quay nhìn tìm kiếm xung quanh, ra vẻ khó hiểu. Trời ơi, thề với tụi mày luôn á, là có căn nhà như vậy thiệt mà. Tụi tao đâu có khùng mà bắt tụi mày đi lòng vòng vậy. Nhưng mà không hiểu sao bây giờ lại không nhìn thấy nó đâu nữa. Ê Trịnh, mày nói gì coi, đúng không? Đúng đó. Rõ ràng là có mà. Không hiểu sao, chắc đi nhầm đường rồi. Vậy thôi, tụi mình quay trở về đi, cũng gần trưa rồi. Trịnh nói đúng đó. Không có thì thôi, có khi nhầm đường đi á, tụi mình về lại đi. Thế là cả đám theo đường cũ quay về, tiếp tục cuốc bộ gần cả tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không thấy đường ra. Hơn nữa con đường lúc đi vào và lúc đi ra hoàn toàn khác nhau. Mọi thứ như có ai đó sắp xếp. Những dấu vết mà tôi đánh dấu để tránh lạc đường lúc đi vào cũng biến đi đâu mất hết. Cả bọn bắt đầu cảm thấy có lẽ chuyện không bình thường rồi. Đi thêm một lúc nữa, cả đám lại quay về đúng y cái chỗ xuất phát. Lúc này Triệu mới khẳng định. Tụi mình bị lạc rồi. Bây giờ đã là giữa trưa mà chúng tôi cứ đi lòng vòng trong rừng, vừa đói vừa mệt. Chúng chỉ buổi sáng chỉ định đi tham quan ngôi nhà một chút rồi về, nên chúng tôi không mang theo nhiều thức ăn. Số nước mỗi người mang theo cũng chỉ vài chai và đã sắp hết rồi. Ai cũng mệt mỏi rã rời, chân bước không muốn nổi nữa. Trân là đứa ốm yếu nhất trong đám, cho nên cô nàng ngồi bệt xuống nền rừng nhăn nhó. Nghỉ chút đi, mình mệt quá chân mỏi nhừ đi không nổi nữa. Nè Trân có sao không? Lên đây Trịnh cổng cho. Thôi cổng gì nữa, nghỉ ngơi đi mấy bạn, chúng ta bị lạc thật rồi, chân tôi cũng không bước nổi nữa rồi nè. Nhỏ Trâm vừa nói vừa lấy nước ra uống. Tôi cũng ngồi dựa lưng vào một gốc cây nhỏ gần đó mà nghỉ ngơi. Chợt trong đầu lóe lên một ý tưởng, tôi e dè nói với các bạn. Trúc nghĩ chúng ta bị ma che mắt rồi. Hả? Che mắt? Cả bốn đứa kia há hốc mồm nhìn tôi, ai nấy cũng run sợ. Khỏi cần giải thích thì tụi nó cũng thừa hiểu ý tôi muốn nói che mắt là cái gì. Riêng Trọng thì không có phản ứng, nó đang suy nghĩ cái gì đó. Tôi kêu mấy tiếng nhưng nó không trả lời. Triệu lấy tay đập vào vai nó cái bóp, thì nó nhìn lên và nói. Vậy căn nhà đó cũng là ảo ảnh do cái thứ đã che mắt tụi mình tạo ra hả? Đã sợ càng sợ hơn, chúng tôi bị dẫn dụ vào đây, rồi bị che mắt không tìm thấy đường ra, sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi sao? Làm sao để quay về đây? Cứ nghĩ buổi đi chơi này sẽ rất vui, xả được mệt nhọc của mấy tháng ngày đi học, thi cử áp lực, bây giờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không ngờ tới như vậy. Tôi đói quá à. Nghe nhỏ Trâm than với mấy tiếng kêu ọt ọt từ mấy cái bụng trống rỗng, tôi mới chợt nhớ ra, bèn lôi ba lô ra rồi nói: Trâm đói hả? Mình có mang theo thức ăn nè. Không chỉ có nhỏ Trâm mà cả bọn mắt sáng rỡ lên, vì đứa nào cũng đói lả từ nãy giờ. Ba ông con trai cũng háo hức: Ôi, đâu, sao tôi không nói sớm? À, tại nãy giờ cứ mãi lo nghĩ bị lạc, cho nên không có nhớ ra là chú có mang theo đồ ăn. Tại lúc đầu mình nghĩ vô rừng như thế này lỡ có đói thì có cái mà ăn. Có mấy chai nước nữa nè, mấy bịch bim bim với bánh mì sữa, mọi người ăn đi. Chịu nữa, cũng ăn một ít đi lấy lại sức đi. Chú chu đáo quá. Cả bọn vừa ăn vừa hết lời khen ngợi, làm cho tôi cũng phát ngại. Những tưởng ăn xong sẽ lấy lại được sức lực và tinh thần, nhưng thật kỳ lạ, ăn xong rồi nghỉ ngơi được một chút thì bọn tôi ai nấy cũng đều thấy mệt và uể oải vô cùng. Chưa đầy 5 phút sau, cả bọn đã lăn ra ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, tôi thấy có hình bóng ai đó mặc một bộ váy màu đỏ, không rõ mặt, cứ bay lơ lửng xung quanh bọn tôi, rồi cười vang vọng khắp cả khu rừng. Tôi còn nghe được rằng: Mồi ngon, mồi ngon. Tôi sợ quá giật mình tỉnh dậy. Bên ngoài trời đã nhá nhem tối. Nhìn đồng hồ tôi hơi chột dạ, cảm giác chỉ vừa chợp mắt có một chút mà đã 5 giờ chiều. Nghĩa là chúng tôi đã ngủ mấy tiếng đồng hồ mà không hay biết. Trong rừng nhanh tối hơn bên ngoài, tôi lay quay dọn dẹp đồ đạc cá nhân rồi đánh thức đám bạn dậy. Cả đám vừa thu dọn, tôi vừa kể lại sự việc lúc nãy nằm mơ cho bọn nó nghe về cái thứ mặt váy đỏ đó. Và thật không tin được, cả bọn nó ai nấy cũng đều mơ giấc mơ y như tôi. Điều này nghĩa là gì đây? Đầu tôi bắt đầu thấy hoang mang tột độ. Trịnh dục cả bọn: Đi thôi, mau kiếm đường ra đi. Trâm e dè nhìn xung quanh rồi lên tiếng: Đi đâu nữa bây giờ Trịnh? Vậy chứ tụi mày muốn ngồi chờ ở đây sao? Không tìm được đường ra thì chôn xác ở đây hết đó. Trời tối rồi, điện thoại thì từ lúc đi vô rừng mất cả sóng rồi. Triệu hùng hổ: Ai dẫn bọn tao vô đây? Vậy chứ ai rồi đi? Tôi đứng giữa can ngăn hai thằng lại: Nè nè, hai người thôi đi, cãi nhau bộ hay lắm hả? Cả Triệu với Trịnh nữa, con trai gì mà cãi nhau gay gắt vậy? Không coi lại ba đứa kia nó nghĩ cái gì hả? Đáng ra trong lúc đi đường như thế này phải đoàn kết lại mới đúng chứ, đằng này lại ầm ĩ lên. Thôi đủ rồi, im hết đi. Nhỏ Trâm rưng rưng nước mắt, có vẻ như nó vừa sợ vừa tức. Bạn bè với nhau chỉ một chút chuyện này mà tan dở thì thật không đáng chút nào. Tôi cũng chẳng biết nói gì, tình thế này làm gì được nữa, mọi liên lạc ra bên ngoài chỉ còn là con số không. Trời đã chập choạng tối, cả đám dường như mất phương hướng, không biết đi đường nào nữa. Trời nhá lên vài tia chớp rồi đổ xuống một cơn mưa lớn. Ý chết, trời mưa rồi biết làm sao đây. Ê, chạy đi kiếm tán cây nào rậm rạp á, trú mưa đỡ đi. Bọn tôi mặc sức chạy dưới trời mưa to, không biết chạy bao lâu, trời vẫn đổ mưa như trút hết bao nhiêu nước ứ động trong suốt những ngày nắng nóng. Vừa đói vừa mệt, chợt nhiên thằng Trịnh la lên: Ê, tụi mày nhìn phía trước kìa. Theo hướng thằng Trịnh chỉ thì phía trước có một ngôi nhà, căn nhà hoang vắng giữa khu rừng, căn nhà mà bọn tôi cố công tìm cả ngày không thấy, bây giờ lại hiện ra lù lù trước mặt cả đám. Đến trước hiên nhà, cả bọn đứng nép vào trú mưa thở dốc, rồi quay qua hỏi nhau: Ê nè, có nên vô không? Nè, theo mày có nên vô không Trâm? Trâm vội mấy giọt nước bớt trên tóc. Bị hỏi bất ngờ, nó ngẩng lên tròn mắt nhìn vào chúng tôi đáp. Làm sao tao biết được? Mà có phải đây là căn nhà mà mày với thằng Trọng gặp không? Phải, là căn nhà hai tầng cũ kỹ này nè. Trọng lên tiếng xác minh. Các bọn đứng nhìn ngôi nhà một lúc, rồi đứa nào cũng thấy lạnh, cho nên hối thúc nhau vào trong. Có gì thì từ từ tính tiếp. Thôi, chú nghĩ tụi mình á cứ nên vào xem sao, chứ như vậy cảm lạnh hết cả đám đó. Đám bọn tôi cuối cùng cũng quyết định đi vào. Vừa chạm vào cửa thì cánh cửa đã tự động mở ra, y như Trịnh và Trọng nói. Tiến vào bên trong, không khí căn nhà rất ấm. Căn nhà không hề lạnh lẽo âm u như những căn nhà quan mà tôi biết. Chỉ có điều là dù có cảm thấy ấm áp đi chăng nữa thì vẫn làm tôi cảm thấy sợ sợ. Đúng như những gì mà Trịnh và Trọng nói, nó vô cùng đẹp. Nhà gạch thiết kế tinh xảo, có cả nệm sofa. Không tin được đây là một căn nhà bỏ hoang. Bọn tôi đi một vòng lên tầng 2. Bên trên có hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh, có ban công hướng ra ngoài, nhưng cửa bị khóa không mở được. Phòng ngủ và nhà vệ sinh khá sạch sẽ. Nhà dưới có phòng bếp, gian phòng khách rộng rãi, nhà vệ sinh và cả một căn phòng trống giống như nhà kho vậy. Không chắc lắm, nhưng tôi nghĩ như vậy. Căn phòng kho ấy bị khóa bằng một cái ổ khóa phía bên ngoài. Ổ khóa có vẻ đã quá cũ kỹ, hen rỉ hết rồi. Một căn nhà ma quái. Trong rừng thì điện đâu mà có đèn. Đúng là ma quỷ thì cái gì cũng làm được. Chúng tôi quyết định dẹp cái sợ qua một bên, cũng tạm gác cái lịch sự qua một bên luôn. Chưa xin phép chủ nhà mà đã tự tiện vào trú tạm. Các bọn rủ nhau đi tắm, cũng tiện hông cho đồ khô. Xong xuôi cả đám tập trung ăn, nên phải chia nhau từng chút ăn tạm. Chúng tôi bàn nhau. Nè, tụi mình chia phòng ra ngủ đi. Trên lầu có hai phòng á. Trịnh, Trọng với Triệu chung một phòng, còn ba đứa con gái chung một phòng, được ha? Tao thấy Trúc nói đúng đó. Bà lên ngủ trước đi, tụi tôi dưới này quan sát với canh gác một chút, tí nữa lên ngủ sau. Tôi cùng với hai cô bạn gái lên phòng. Nằm ra giường mà tôi chỉ muốn ngủ ngay thôi. Tay chân mệt rã rời hết rồi. Hai đứa kia thì nằm nói chuyện chưa chịu ngủ. Tôi lim dim thiếp đi. Bỗng dưng tôi nghe như có ai đó đang kêu mình. Tôi giật mình nhìn xung quanh. Hai đứa kia đã ngủ từ bao giờ rồi. Đèn trong phòng vẫn sáng. Nhìn ra cửa sổ, bên ngoài vẫn còn mưa. Đột nhiên tôi lại nghe tiếng ai đó gọi tên ở bên ngoài phía sau cánh cửa phòng. Tôi sợ quá lay lay tay nhỏ Trâm nằm bên cạnh. Nhưng nó ngồi dậy, ra dấu cho tôi im lặng. Nó nói thầm vào tai tôi. Bình tĩnh, nãy giờ tao cũng nghe. Sao mày không nói sớm? Tao cứ tưởng có mình tao nghe thôi chứ. Hết cả hồn á. Tao cũng nghe nữa nè. Con Trân cũng ngồi dậy. Ba đứa nhìn ra cửa. Lần này mọi thứ im bặt, không nghe tiếng gọi, chỉ còn tiếng mưa to ở bên ngoài. Nhỏ Trân nói nhỏ. Tao nghe ai đó kêu tên tao á. Trâm cũng lên tiếng. Tao cũng nghe là kêu Trâm ơi, Trâm ơi á. Tôi ngạc nhiên hỏi hai đứa nó. Hả? Trâm, Trân, mỗi đứa đều nghe tên của mình hả? Tao cũng nghe tên tao á. Cả ba nhìn nhau không nói lấy lời nào. Chưa hết hoang mang thì bỗng dưng bọn tôi nghe một tiếng động như có vật gì đó đập mạnh vào trong tường. Tim đập thình thịch. Chúng tôi liếc nhìn sang bức tường ngăn cách giữa phòng của bọn tôi và bọn con trai. Tiếng động vừa rồi phát ra từ phía bên đó. Trầm thắc mắc. Ủa, giờ này mà tụi nó làm gì mà chưa chịu ngủ, còn đập đùng đùng vậy ta? Tôi suy nghĩ một lát rồi đáp. Không đâu Trâm, không phải là bọn con trai làm đâu. Ý mày là... Nhỏ Trân bỏ dở câu nói. Vì không cần nói ra, cả ba đều hiểu chúng tôi đang bị một thứ gì đó vô hình trêu đùa rồi. Tiếng đập vào tường vừa dứt thì lại nghe tiếng nước chảy, nhưng không giống là phát ra ở phòng tắm trong phòng chúng tôi, mà hình như là tiếng nước chảy trong bồn tắm trước phòng của bọn con trai. Nhỏ Trân lại thắc mắc. Ủa, bộ có đứa nào dậy tắm hả? Trầm cốc vào đầu nó một cái rõ đau. Ủa da, sao đánh tao? Nè, mày không nghe Trúc nói cái gì hả? Tụi nó ngủ hết rồi, đêm hôm thằng nào cùng mà tắm về đây? Tôi trấn an hai đứa nó. Thôi được rồi, Trầm Trân, mình nằm xuống ngủ đi, có nghe cái gì á cứ lờ đi. Thế là cả ba đứa cố gắng lờ đi. Mặc dù nói là ngủ, nhưng mà đứa nào cũng sợ quá cho nên chỉ nằm như vậy thôi, không tài nào chợp mắt được. Vừa nằm vừa lắng tai nghe xem có động tĩnh gì nữa hay không. Quá mệt mỏi, tôi thiếp đi. Thì nhỏ Trâm lay người tôi dậy. Trúc, dậy đi Trúc. Tôi bật dậy hỏi ngay. Hả? Cái gì? Có chuyện gì vậy? Trầm run run chỉ ra phía cửa. Tụi tao nghe có tiếng gõ cửa, không biết có phải là tụi con trai gõ không nữa. Biết là bị chọc phá, tôi dặn dò hai đứa bạn. Nè, dù gì á, có nghe cái gì cũng không được mở cửa ra nghe chưa. Đã gần 4 giờ sáng rồi, chúng tôi buồn ngủ thật sự. Cứ sợ ngủ rồi sẽ bị quấy phá, cho nên cứ ngồi thu lu trên giường. Nỗi sợ tiếng gõ cửa vừa nãy chưa tan được chút nào, thì tiếng la thất thanh vang lên từ phòng kế bên, là phòng của bọn con trai. Chúng tôi giật nảy mình, Trâm hỏi: Ai la vậy? Là giọng thằng Trọng đó Trâm. Nghe vậy, nhỏ Trâm quên cả sợ hãi chạy ra cửa phòng, phóng sang phòng bên kia. Tụi tôi cũng chạy theo sau nó. Qua đến nơi thì đập vào mắt bọn tôi là một vũng máu trên sàn. Tôi hỏi lớn: Hả? Trời, chuyện gì vậy Trọng? Thằng Trọng tay run run, mặt tái mét, chỉ lên phía trên. Các bọn tôi nhìn theo dấu tay nó chỉ. Cái quạt trần bên trên dính đầy máu ở mỗi cánh quạt. Máu còn đang nhỏ giọt xuống dưới nền nhà. Quảng hồn, cả 6 đứa chạy lại đứng sát nhau. Nhỏ Trâm ôm cứng thằng Trọng như để tìm kiếm thêm chút can đảm. Tình thế có vẻ nghiêm trọng rồi, tôi đề nghị: Nè, tất cả qua phòng bên kia đi. Cả đám đồng ý, rồi kéo nhau qua phòng tụi tôi và chốt chặt cửa lại. Sau một hồi bình tĩnh, cả bọn hỏi thằng Trọng: Nè Trọng, kể nghe lúc nãy mày gặp cái gì rồi? Vẻ mặt của nó hốt hoảng, xanh xao, thở hổn hển lấy lại bình tĩnh. Nó từ từ kể lại: Lúc nãy á, đang ngủ thì tao nghe giọng Trâm kêu tao, kêu to lắm. Sau đó tao mở mắt ra thì tao thấy... Mày thấy cái gì? Tao thấy Trâm ở trên cái quạt trần á, bị con ma nữ áo đỏ nhấn cổ vô cái quạt đang quay á. Trọng nghẹn cổ, không thể nói thêm được nữa. Nó lén lấy tay chùi đi giọt nước mắt vừa ứa ra. Ai cũng biết nó thương nhỏ Trâm nhiều lắm. Chứng kiến cảnh người mình thương bị nhấn đầu vào cái quạt đang quay, máu thịt bị cánh quạt chém bầy nhầy nát bét như vậy, thì dù có làm mơ, chắc hẳn ai cũng phải đau lòng, chứ đừng nói gì là thằng Trọng. Trâm hiểu được tấm chân tình của nó, ôm vai nó mà an ủi: Trâm ở đây mà, chắc là Trọng ngủ rồi mơ tào lao thôi. Nín đi, đàn ông con trai gì mà khóc vậy? Bọn tôi cũng giúp Trâm an ủi cho nó bình tĩnh lại. Tôi cảm thấy sự việc có gì đó khó hiểu. Con ma nữ áo đỏ à? Có phải là con ma mà cả đám cùng mơ thấy ở trong rừng? Mọi thứ bắt đầu rối tung lên. Ngoài trời mưa càng lúc càng to, không biết sẽ còn ở lại đây đến bao lâu nữa. Một đêm dài kinh khủng trôi qua, mưa lúc này cũng đã ngớt dần. Ánh mặt trời cuối cùng cũng tìm được đường len lỏi qua những tán lá rừng, và màn mưa xối xả chiếu xuống căn nhà. Nhìn ra cửa sổ, mọi thứ vẫn âm u, cây cối dày đặc, Những tán lá cây bị gió quăng quật, thỉnh thoảng còn đập vào cửa sổ. Cả đám đi xuống dưới. Mọi thứ ở đây vẫn bình thường. Trịnh đề nghị. Nè, đi qua bếp đi, xem có gì ăn không. Bọn tôi đi vào bếp. Đang lay quay mở mấy cái tủ phía trên thì nhỏ Trân reo lên. Ý, trong tủ lạnh quá trời đồ ăn nè. Ê, khoan đã, có nên ăn không? Lỡ như... Cả bọn cũng hơi ngập ngừng. Nhưng cơn đói từ tối qua cho tới giờ đã đánh bẹp hết tất cả tinh thần cảnh giác. Thằng Trịnh đập vào vai tôi. Ăn thử đi rồi biết. Nói rồi, cả đám lấy đồ ăn trong tủ ra, xúm lại ngồi trước cái bàn ngay bếp. Ai cũng tự lấy một ít thức ăn ăn thử. Ngon quá trời. Nè, Trâm ăn đi. Ủa, Trâm sao vậy? Từ nãy giờ á, sao không thấy nói gì vậy? Thằng Trọng khều nhẹ nhỏ Trâm. Nhỏ giật mình nhìn bọn tôi với vẻ ngơ ngác. Trần lo lắng hỏi. Nè, mày sao vậy Trâm? Tao không biết nữa. Tự nhiên tao thấy mệt quá. Thấy nét mặt nhỏ Trâm xanh tái, tôi bảo nó. Vậy thôi mày lên phòng nghỉ đi. Chút tụi tao ăn xong á, tụi tao đem lên cho mày sau, được không? Nhỏ Trâm đứng dậy đi lên phòng. Thằng Trọng cũng chạy theo sau. Chắc sợ nhỏ lên trên đó một mình không an toàn, cho nên không yên tâm. Nó còn cầm theo thức ăn lên trên đó nữa. Có Trọng ở trên đó với nhỏ rồi, bọn tôi cũng thấy yên tâm hơn, tiếp tục ngồi ăn. Hồi lâu sau, đột nhiên thằng Trọng chạy xuống phía dưới. Nè, Trâm đâu rồi? Nãy giờ có thấy xuống đây không vậy? Cả bọn ngơ ngác. Ủa, nãy giờ á, nó đâu có xuống dưới đây. Chứ mẹ ở trên đó với nó mà, sao không biết nó đi đâu vậy? Trời, tao theo lên ngồi nói chuyện chút, tự nhiên cái mệt quá lăn ra ngủ quên à. Lúc dậy không thấy Trâm đâu nữa. Tao nghĩ chắc Trâm đi vệ sinh, nhưng mà chờ mãi không thấy quay lại. Tao mới vô thử nhà vệ sinh á, thì thấy cửa mở. Tìm khắp trên đó cũng không có nữa. Tao nghĩ Trâm xuống đây á, cho nên mới chạy xuống hỏi thưa mày. Không ai thấy Trâm đi xuống đây hả? Không, nãy giờ đâu có thấy. Mà Trâm có thể đi đâu được chứ? Thôi, đừng có đứng đây nói nữa, chia nhau ra tìm đi. Thế là cả đám chia nhau ra tìm từ ngõ ngách của căn nhà. Tên của Trâm được hết đứa này tới đứa khác kêu lên inh ỏi khắp cả căn nhà. Đã nửa tiếng trôi qua vẫn không thấy đâu. Cả bọn định ra ngoài thì phát hiện cửa chính đã bị khóa chặt từ bao giờ, không cách nào thoát ra được. Thằng Trọng bắt đầu lo lắng rõ rệt, mắt nó đỏ hoe nhìn xung quanh nhà. Tôi hiểu được cảm giác của nó. Trâm là người nó thương đến vậy mà không quản loạn sao được. Mọi thứ chìm vào trong im lặng, không ai nói với ai câu nào. Tự dưng có giọng nói vang lên khắp nhà. Cô có ai không? Trọng ơi cứu mình. Là giọng của Trâm. Thằng Trọng đứng dậy chạy đi tìm, vừa tìm vừa nói to. Trâm ơi, Trâm ở đâu? Trâm nghe Trọng nói không Trâm? Trâm ơi, Trâm đang ở đâu? Đừng làm Trọng sợ mà. Trâm nói gì đi. Cứu mình với, ở đây tối lắm, mình sợ quá. Bọn tôi cố lắng tai nghe xem tiếng con Trâm phát ra từ đâu, nhưng âm thanh cứ vang vọng khắp nhà, không xác định được phương hướng. Tôi lên tiếng hỏi Trâm. Trâm à, Trâm nói cho Trúc nghe, Trâm đang ở chỗ nào? Tụi mình sẽ tới cứu cậu ra. Mình không biết nữa. Ở đây tối lắm, bụi bặm nữa, đồ đạc rất là nhiều, có cả những bức tượng ma quái, ghê lắm. Mình sợ lắm, Trúc ơi giúp mình với, ở đây khó thở lắm. Bỗng Trân lên tiếng. Ê, ở nhà kho đó. Lúc này Trịnh mới nói. Có thể là Trâm bị bắt đi rồi bị nhốt trong nhà kho đó. Đúng đó, chứ trong nhà này làm gì có chỗ nào như lời Trâm nói nữa. Chỉ có ở trong nhà kho thôi, khắp nhà đi tìm hết rồi. Trịnh nói chính xác đó, mày thấy sao Trọng? Ủa, Trọng ơi. Thằng Trọng đã nhanh chóng chạy ra chỗ nhà kho. Nó nôn nóng. Chết tiệt, cái ổ khóa khóa ngoài rồi. Trâm ơi, Trâm có trong đó không? Lên tiếng đi. Trọng ơi, mình ở trong này. Trâm đợi mình chút, mình cứu cậu ra ngay. Trịnh, Triệu, lại đi giúp tao ta coi. Ba đứa con trai dốc sức đập phá cái ổ khóa cửa, nhưng hoàn toàn vô dụng. Nhỏ Trân vội chạy ra bếp tìm kiếm thứ gì đó hữu ích. Rồi nó chạy lên lại đưa cho Trọng một cái búa. Nè Trọng, đập ổ khóa xem được không? Đưa đây. Thằng Trọng lấy cái búa đập liên tục vào trong ổ khóa. Tiếng nhỏ Trâm kêu lên: à, nhanh đi, mình sợ lắm, có thứ gì đó đang ở đây. Nè Trâm ơi, nói chung nghe, là gì vậy Trâm? Mình không biết, hình như nó là... Trời ơi, sắp được rồi Trâm, ráng lên. Trâm! Bọn tôi tái mặt lo lắng cho nhỏ Trâm. Thằng Trọng liên tiếp đập mạnh, vừa đập vừa kêu to tên nhỏ không ngừng. Cuối cùng cái ổ khóa cũng đã chịu bung ra. Cánh cửa vừa mở thì trước mặt chúng tôi là một vũng máu từ trong nhà kho chảy ra, chảy đến chân thằng Trọng. Nhỏ Trân, thằng Trịnh và cả thằng Triệu nữa, mặt ai cũng biến sắc, há hốc mồm. Tôi ngã quỵ chân xuống. Thằng Trọng hét lên, nước mắt nó chảy ra dạng dụa: Trâm ơi, tỉnh dậy mau Trâm. Trước mặt bọn tôi là Trâm. Máu từ cổ Trâm chảy ra không ngừng. Trâm đã bị cắt cổ, gương mặt trắng toát, đôi mắt vô hồn mở trừng trừng, trợn tròng trắng giả, miệng há to, vệt máu đỏ tươi còn đọng lại trên khóe miệng. Khuôn mặt Trâm hiện rõ lên một nét sợ hãi tột độ, cái thứ mà cô nhìn thấy cuối cùng trước khi tắt thở. Trâm! Giọng nhỏ Trân rưng rưng nghẹn lại, nước mắt nhỏ cũng bắt đầu rơi. Tôi cũng vậy. Trâm đã chết. Tôi khóc to gọi tên Trâm trong tuyệt vọng. Thằng Trọng đau đến nỗi dằn xé bản thân nó. Nó ôm Trâm vào lòng, máu dính đầy cả áo. Nó la hét, nó khóc, nó gọi tên Trâm. Nhưng Trâm không tỉnh dậy được nữa rồi. Nỗi đau quá lớn chồng chất lên sự sợ hãi tột độ của bọn tôi. Không khí lạnh lẽo bao trùm lên tất cả. Đau thương, mất mát và nước mắt. Bọn tôi đưa xác Trâm ra ngoài, đặt lên sofa ở phòng khách. Thằng Trọng lúc này mặt mũi bơ phờ, nhìn chậm chậm vào Trâm, không nói lấy một lời. Nó còn nắm lấy tay Trâm đặt lên trán, rồi cúi mặt xuống dưới. Nó chưa bao giờ như vậy. Bọn con trai đám chúng tôi lúc nào cũng mạnh mẽ, không bao giờ vì cái gì mà rơi nước mắt. Trong tình cảnh này, dù là tình cảm yêu thương trai gái hay tình cảm bạn bè, đều khiến chúng tôi mềm yếu dù ít hay nhiều. Thành viên của chúng tôi đã ra đi một người rồi. Trọng sẽ không còn tâm trí đâu để mà để tâm tới việc tìm cách thoát ra khỏi cái nơi quái quỷ này nữa. Ờ, thôi đi Trọng, mày đừng có đau buồn nữa. Mày như vậy á, nếu mà Trâm biết, Trâm có vui không? Trịnh nói đúng đó Trọng. Bọn mình phải thay Trâm tìm đường trở về, còn an táng cho Trâm nữa. Chứ mày muốn để Trâm như vậy hoài hay sao? Là do tao, do tao cho Trâm mới như vậy. Nếu tao không ngủ quên á, thì Trâm đã... Đừng tự trách nữa. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn cả mà, đâu có ai biết được trước chuyện gì đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi quan sát bên ngoài cửa rồi trấn an đám bạn. Trúc nghĩ là nếu ngày mai bác Tài tới đón chúng ta mà không thấy đâu, có khi bác ấy sẽ tìm cách tìm chúng ta đó. Các bọn thấy tôi nói cũng có lý, cho nên cũng giảm bớt lo lắng. Mỗi người tự tìm một chỗ để ngồi nghỉ ngơi sau những biến cố kinh hoàng bất ngờ ập đến. Mỗi đứa một tâm trạng khác nhau, nhưng có lẽ đau buồn nhất vẫn là thằng Trọng. Nó nhất quyết không đi đâu, cứ ngồi bên cạnh xác của Trâm mà khóc. Thỉnh thoảng nó còn đưa bàn tay búp măng xinh đẹp, giờ đây đã tái xanh lạnh ngắt lên, đặt vào môi một nụ hôn nghẹn ngào. Tuy là tình cảm trong sáng đầu đời và đang còn là tuổi học sinh, nhưng tình cảm nó dành cho Trâm cũng thấm thiết không kém người trưởng thành. Lẽ ra nụ hôn mà nó vừa đặt vào bàn tay của Trâm sẽ là một nụ hôn đầu tiên ngọt ngào và lãng mạn nhất. Nếu Trâm còn sống, hẳn cô ấy sẽ mắc cỡ đến đỏ mặt mà xô Trọng ra, rồi đánh yêu cậu bạn thân mấy cái. Nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là một nụ hôn đầy nước mắt. Tôi nhìn cảnh ấy mà đau lòng không kìm được, nước mắt lại ứa thành dòng. Tôi thật sự không hiểu chúng tôi đã đắc tội gì mà phải nhận hậu quả mất mát như vậy. Tôi có nghe ngoại kể, nếu như mình phá phách hay vô lễ với thứ vô hình kia mới bị người ta quấy phá, ám hại. Chứ đằng này chúng tôi đâu có làm gì, tại sao lại cướp mất trăm hiền lành, dễ thương của tụi tôi? Trịnh và Triệu ra sức dùng những thứ có thể tìm được trong căn nhà phá cửa, nhưng cánh cửa vẫn cứ trơ ra, không hé một khe hở nào. Bất lực, tụi nó cũng đành bỏ cuộc, bó tay. Từ sáng đến trưa, rồi tới chiều, điện thoại của cả bọn từ lúc vào trong căn nhà đã hoàn toàn mất tín hiệu. Nhóm chúng tôi đã bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Muốn cầu cứu cũng không gọi điện cho cứu hộ hay người thân được. Bọn tôi vẫn cứ ngồi ở phòng khách, ai cũng im lặng không nói nên lời. Đến cả bụng đã đói kêu lên mà chẳng thấy ai mảy may muốn ăn uống gì. Thằng Trọng thì đã mệt quá tiếp đi từ lúc nào. Không gian yên tĩnh, đến nghe cả tiếng gió, tiếng xào xạc bên phía ngoài nhà, tiếng róc rách của nước, tiếng cọt kẹt của cửa, tiếng đồng hồ kêu, khá đáng sợ. Không khí trong căn nhà cứ toát lên một vẻ rợn rợn, âm u. Đột nhiên nhỏ Trân giật mình nảy người, là bọn tôi cũng nhìn theo. Hả? Gì vậy Trân? Mình không biết nữa Trúc. Mình vừa có cảm giác có một bàn tay lạnh ngắt sờ vô gáy của mình á. Nhỏ vừa nói vừa nhìn tôi lo lắng, rồi chạy sang ghế bên của tôi ngồi. Trịnh trấn an nhỏ. Không sao đâu Trân, chắc là do tưởng tượng thôi. Trịnh thấy Trân cũng mệt rồi đó, hay là Trân nằm nghỉ chút đi. Trịnh nói vậy á thì Trân nghỉ xíu. Được rồi, Trân nằm trên ghế của mình nghỉ đi, có bọn mình ở đây rồi. Triệu đứng dậy vào bếp lấy nước. Tôi vuốt tóc nhỏ Trân cho nó yên tâm nằm ngủ. Mọi thứ cứ như một ác mộng xảy ra, mãi mãi không dừng lại. Tôi có một dự cảm không lành. Tôi nhớ ba má, nhớ anh trai của tôi, cả chị tôi nữa, nhớ mọi người. Giờ mà thoát ra được thì ba má có bắt tôi đi học mãi tôi cũng sẽ đi, không mè nheo cằn nhằn mỗi khi ba má nhắc tới chuyện học hành nữa. Đang mãi nghĩ ngợi thì một tiếng xoảng vang lên trong nhà bếp. Tôi với Trịnh vội chạy xuống xem sao. Triệu đang đứng nhìn ra ô cửa sổ bị bể. Tôi cũng nhìn theo nhưng không thấy gì lạ. Tôi hỏi, có chuyện gì vậy Triệu? Ông không sao chứ? Triệu không sao, chú đừng có lo. Nói là không lo, mà tôi nhìn vẻ mặt của Triệu thấy biến sắc cực kỳ, kiểu như vừa gặp điều gì đó kinh khủng không dám nói ra. Thoáng nhìn là biết Triệu nói dối. Trịnh gặng hỏi, Nè Triệu, mày bị gì vậy? Sao cửa lại bị dở ra? Tao Nè, nói thật cho tao biết đi. Khi nãy tao đang lấy nước thì tao nghe ở cửa kính này có tiếng gõ gõ. Tao mới nhìn lên thì không có thấy ai hết. Quay qua chỗ khác đang chuẩn bị đem nước ra cho tụi mày thì lại nghe thấy tiếng gõ. Lần này quay mặt lại vẫn không có gì. Tao mới tiến lại gần để xem sao. Nhìn kỹ ra bên ngoài thì bỗng dưng cửa kính có một cái màn đỏ ở đâu phủ xuống, rồi cửa dở tung ra. Tao mới giật mình lùi lại phía sau á. Trời ơi, thôi để rút lượm đi mạnh dở đã, chứ không đi qua đi lại đạp chết. Hai người cứ đi ra trước đi. Sao được, không thể để Trúc ở đây được. Trịnh, mày ra canh cho Trân ngủ đi, tao ở đây phụ Trúc. Vậy thôi tao ra. Nhanh rồi đi ra nghe. Đợi thằng Trịnh đi hẳn thì lúc này Triệu mới ghé sát lại, vừa lượm vừa nói nhỏ với tôi. Trúc nè, có khi cái màn đỏ lúc nãy Triệu gặp á là cái váy đỏ của con ma nữ không? Lúc nãy nghe Triệu nói á là Trúc đã nghi như vậy rồi. Ghê quá. Vậy cái chết của Trâm cũng là... Trúc cũng đoán là nó làm đó. Nhắc đến Trâm, nước mắt tôi lại ứa ra. Triệu thấy vậy liền lau cho tôi. Lượm xong, tôi với Triệu bỏ vào sọt rác. Đang định đi ra thì Triệu kéo tay tôi lại, chỉ vào cái cửa kính bị dở lúc nãy. Và tôi tròn mắt ngạc nhiên vô cùng. Cái cửa kính lúc bây giờ hoàn toàn nguyên vẹn, không hề có dấu vết như bị dở ra nữa. Đi đi Trúc, đi thôi. Triệu kéo tay tôi ra khỏi phòng bếp, ra kế sofa ngồi. Ngôi nhà này á, càng ngày càng thấy kỳ quái. Không những là hù dọa mà còn... Thôi bỏ đi, cũng gần tối rồi. Hai người á cũng ngồi nghỉ ngơi chút đi. Để Trân dậy á, rồi Trúc với Trân đi tắm trước đi. Trịnh với Triệu ở ngoài này canh cho. Cảm ơn Trịnh nha. Cơn buồn ngủ ập đến, tôi cũng ngủ. Từ khi ngủ ở đây, lần nào cũng gặp ác mộng, và lần này cũng vậy. Tôi thấy mình ở trên nóc nhà, xung quanh là cả năm người bạn của tôi đứng vòng quanh, nhưng họ không còn là bạn của tôi nữa. Gương mặt quái dị đáng sợ, nụ cười tét hết cả má, rộng đến mang tai. Bọn họ đi vòng quanh tôi, vừa cười vừa hét lớn. Mày chết đi, chết đi, mày chết đi. Tôi giật mình dậy, mồ hôi ướt đẫm. Nhìn xung quanh bọn bạn đứa nào cũng ngủ cả rồi. Nhìn lên đồng hồ thì đã gần 8 giờ tối. Cả ngày chưa ăn gì khiến cho tôi bụng đói cồn cào. Nhìn nhà bếp lại nghĩ tới cảnh Triệu gặp hồi sáng. Nhưng ước lượng khoảng cách từ phòng khách ra bếp cũng không xa. Tôi bấm bụng đứng dậy, đi vào tìm xem có thứ gì bỏ bụng được hay không. Cảm giác ớn lạnh bao trùm, như ai đó đang nhìn tôi từ ngoài cửa sổ vào. Mà ngoài đấy tối thui, nhìn ra chả thấy gì. Tôi cảm thấy kinh hãi nổi óc ác cả người, rón rén lại gần tủ lạnh, nhẹ nhàng mở tủ ra. Và một thứ đập vào mắt tôi, khiến cho tôi hoảng hồn hét lên. Tôi ngồi phịch xuống thềm, từ từ lui ra sau. Sau tiếng hét của tôi, nhỏ Trân, Triệu, Trịnh và Trọng cũng giật mình chạy vào. Trịnh chạy lại đỡ tôi dậy. Trúc sao vậy? Có chuyện gì? Sao vậy Trúc? Trân giật mình quá trời. Tôi mất mấy giây mới mở được miệng, nhấc cánh tay run run chỉ về phía cái tủ lạnh. Mọi người nhìn kìa. Cả ba đứa kia cũng nhìn theo hướng ngón tay của tôi. Nhưng rồi tất cả đều tròn mắt ngạc nhiên. Đâu có gì đâu Trúc, cũng là thức ăn thôi mà. Không phải. Rõ ràng lúc nãy Trúc mở tủ ra, trong này không phải thức ăn mà là đầu của Trâm. Trâm cười thét miệng, máu chảy lên láng luôn mà. Trúc nói gì vậy Trúc? Không lẽ Trâm về ám tụi mình sao? Thật mà Trọng, Trúc nói thật đó. Trọng tỏ vẻ khó chịu. Chắc cậu mệt quá nhìn nhầm thôi, đi ra ngủ đi. Trọng à, mình không có nhìn nhầm đâu. Trọng bỏ đi ra phòng khách rồi. Nhỏ Trân với thằng Trịnh lại an ủi tôi, rồi lấy thức ăn ra giúp tôi. Nè, Triệu tin Trúc mà. Thôi mình ra kia đi rồi ăn. Cảm ơn Triệu. Trân cũng tin Trúc nữa. Chắc tại Trọng còn đau buồn cho nên mới như vậy á. Trúc đừng có để tâm. Bọn tôi đi ra chỗ thằng Trọng. Nó đang nằm dài ra ghế. Thấy bọn tôi, nó ngồi dậy, nhìn tôi với vẻ mặt khá buồn. Trúc à, cho mình xin lỗi chuyện lúc nãy. Chỉ là nghe đến Trâm á, mình hơi kích động một chút thôi. Không sao đâu Trọng, Trúc không có để ý đâu. Về phần của nhỏ Trâm, rốt cuộc là như thế nào? Từ lúc thằng Trọng mơ thấy nhỏ Trâm bị nhấn đầu vào quạt trần, đang quay ở phòng ngủ. Sau đó thì nhỏ thực sự bị cắt cổ trong phòng kho. Tiếp đến là đầu của nhỏ trong tủ lạnh. Có liên quan gì với nhau? Ma nữ đó là ai? Tại sao lại muốn hại bọn tôi? Nè Trọng nè, hay là cứ để xác Trâm ở đây đi, mình lên kia nghỉ ngơi, rồi xem tình hình ngày mai á, có ai tìm đến không. Không được. Muốn á, thì Trúc với mấy đứa lên kia ngủ đi, Trọng ở đây canh chừng. Thôi vậy á, thì tụi tao cũng ở lại đây với mày. Trúc với Trân hai người lên kia ngủ đi, bọn này ở dưới đây được rồi. Triệu nói rồi ra hiệu bảo tôi với nhỏ Trân lên phòng nghỉ. Tôi với nhỏ Trân lên phòng. Vừa vào đến phòng, tôi lại có cảm giác ớn lạnh, như có ai đang nhìn bọn tôi từ cửa sổ vào vậy. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện ma kinh dị Chuyến đi chơi định mệnh, tác giả Diệp Thanh. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện này nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.